tốt nhất con rể, chương 1370, trong mắt ta, ngươi chính là thượng đế. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss trước mắt một màn lập tức thu hết Lâm Vũ đáy mắt khi nhìn đến một màn kia thâm thúy huyễn bạch sau đó, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, đem đầu chuyển hướng một bên nhô. Hô, Annie một bên thay Sarana làm lấy hô hấp nhân tạo, một bên dùng bàn tay áp lấy Sarana lồng ngực, bất quá nàng không dám dùng quá sức, sợ hơi chút dùng sức liền đem Sarana yếu ớt xương sườn cho xinh xinh đè gãy. Bất quá mãi cho đến Annie mệt đến mặt đỏ tới mang tai, trên giường bệnh Sarana như cũ không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Theo thời gian chuyển rời, Annie thể lực tiêu hao rất lớn, chính mình hô hấp cũng không khỏi dồn dập, bất quá nàng như cũ kiên trì thay Sarana làm lấy hô hấp nhân tạo. Lâm Vũ thấy thế nhíu mày lại cũng không đoái hoài tới cái gì phi lễ chớ nhìn, trực tiếp đi đến Annie đối diện, đưa tay tại Sarana huyệt trung phủ bên trên vỗ xoa nhẹ lên, hỗ trợ thư giãn lấy Sarana hô hấp. Annie cũng không khỏi càng thêm ra sức, không ngừng nâng người hấp khí cúi người thổi hơi, đột nhiên, nàng thân thể run lên, ngẩng đầu lên, kinh hỉ hô. Tốt rồi, nàng bắt đầu hô hấp rồi. Nói xong Annie lần nữa ra sức cho Sarana tiến hành mấy lần hô hấp nhân tạo, rất nhanh, Sarana ở ngực tùy tiện chính mình nhấp nhô lên, rất rõ ràng, Sarana đã khôi phục tự chủ hô hấp. Hà, nàng sống lại. Annie một thời gian kích động hốc mắt đều ẩm ướt, đơn giản không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này, một cái. Chết đi, người, vậy mà thật sống lại. Lâm Vũ một thời gian cũng là vui mừng nhướng mày, bất quá thật không có vội vã cao hứng, vội vàng đưa tay tại Sarana trên cổ tay lần nữa dò xét thử một chút, phát hiện Sarana mạch đập quả nhiên khôi phục được một cái vẫn tính bình thường trình độ, hắn lúc này mới thở phào một hơi, vui mừng nói ra. Tốt rồi, nàng hiện tại đã triệt để khôi phục sinh mệnh đặc thù, chỉ bất quá bởi vì thân thể nàng tình trạng cũng không tốt, cho nên loại sinh mạng này đặc thù cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ. Nói đến đây, Lâm Vũ sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên, vừa rồi cảm giác hưng phấn lập tức hột rửa mà không khỏi khe khẽ thở dài, hiện nay bọn hắn chỉ là đem Sarana từ giả tính trong tử vong cứu sống tới mà thôi, kế tiếp muốn đối mặt mới thật sự là khó càng thêm khó. Hà, hiện tại ngươi, trong mắt ta, đơn giản chính là thượng đế. Annie sắc mặt đỏ bừng, gấp rút hô hấp lấy, một bên hướng trên mặt mình quạt gió, một bên kích động hướng Lâm Vũ tán thán nói, nhìn xem Lâm Vũ trong mắt lộ ra tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Đây mới là vừa mới bắt đầu đâu. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói ra. Nhanh giúp Sarana tiểu thư mặc quần áo vào A ta để cho Abler tiên sinh bọn hắn tiến đến. Tốt, Annie vội vàng đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian giúp Sarana mặc quần áo xong. Lâm Vũ lúc này mới đi qua vặn mở cửa khóa, bập, một tiếng mảnh vang dội, ngoài cửa Abler nghe được một tiếng này nhỏ bé vang động, lại tựa như nghe được một tiếng kinh lôi, thân thể run lên bần bật hô xoay người qua trường lớn xích hồng hai mắt đã kích động lại chờ mong nhìn qua Lâm Vũ, há to miệng muốn nói chuyện thế nhưng sau cùng cũng không nói gì đi ra, bởi vì hắn không dám hỏi. Hắn sợ hỏi ra, là một cái tuyệt vọng tin dữ. Bất quá Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói ra. Abler tiên sinh, Sarana tiểu thư đã cứu chữa qua đến rồi. Thật, góc truyện audio.com. Abler mở to hai mắt không dám tin khàn giọng hỏi, thân thể tựa như run rẩy một dạng run rẩy kịch liệt. Ngoài cửa tài xế, lão quản gia cùng một đám hộ vệ áo đen nghe được Lâm Vũ lời này cũng không khỏi biến sắc, đột nhiên kinh hãi, tất cả đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trước mắt cái này da vàng tiểu tử, vậy mà thật làm được khởi tử hồi sinh. Lâm Vũ không nói gì, trực tiếp nghiêng đi thân, duỗi tay, ra hiệu Abler chờ chính người vào phòng xem. Abler có chút dừng lại, tiếp theo bước chân rung động mi chậm rãi bước vào gian phòng, những người khác cũng tranh thủ thời gian đi theo vào. Chờ Abler nhìn thấy trên giường bệnh ở ngực nhấp nhô, sắc mặt trắng bệch dưới gương mặt phiêu khởi một tia đỏ ửng con gái sau đó, sưng đỏ trong hai mắt lần nữa nước mắt mãnh liệt miệng há lớn, giữa cổ họng phát ra tê tê hơi thở âm thanh, thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không nhúc nhích, hai mắt cũng không dám tí nào chớp động cứ như vậy chố mắt giật mình nhìn xem trên giường bệnh con gái, nghĩ đến vừa rồi con gái tấm kia màu nâu xanh âm u đầy tử khí mặt một thời gian chỉ cho là chính mình là chỗ sâu trong mộng cảnh, sợ hơi một cái chớp mắt trước mắt tất cả những thứ này liền sẽ tiêu tán không thấy. Từ sinh ra đến chết, từ địa ngục đến thiên đường, đối với Abler mà nói, căn bản là không có cách tại thời gian ngắn bên trong tiếp nhận mãnh liệt như thế tương phản. Abler tiên sinh, ngài trước mắt hết thảy đều là thật sự. Annie tựa hồ nhìn ra Abler sợ hãi, vội vàng hứng thú bừng bừng nói ra. Sarana tiểu thư xác thực đã sống lại. Abler nghe được Annie lời này, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ngắm nhìn Annie, tiếp theo rón rén đi đến trên giường bệnh Sarana trước mặt, run rẩy vươn tay sờ về phía Sarana cổ tay, tại hắn cảm giác được Sarana trên cổ tay truyền đến ấm áp sau đó, thân thể run lên bần bật trong lòng sóng cả mãnh liệt, tiếp theo phù phù một tiếng quỳ gối trước giường bệnh, đau âm thanh khóc lớn nói. Sarana, ta Sarana, ngươi cuối cùng trở về rồi. Từ nghe nói con gái tin chết đến bây giờ chỉ có ngắn ngủi 2 giờ thời gian, thế nhưng hắn lại cảm giác dường như đã có mấy đời. Ngoài cửa tài xế cùng lão quản gia bọn người duỗi thẳng cổ đi đến xem tới, chờ bọn hắn phát hiện trên giường bệnh Sarana tiểu thư xác thực sống tới sau đó, tất cả đều kinh hãi không thôi, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn phía Lâm Vũ, không thể tin được cái này da vàng tiểu tử, vậy mà sáng lập kinh người như thế kỳ tích. Cảm tạ chân chủ, cảm tạ chân chủ, Abler sờ lấy nữ nhi của mình ấm áp cổ tay, một bên thống khổ, một bên không ngừng cầu nguyện, bất quá hắn mạnh mẽ ngừng lại, vội vàng quay đầu, nước mắt chảy ngang hướng Lâm Vũ cảm kích nói. Hà tiên sinh, ngài mới là chân chủ, ngài mới thật sự là chân chủ a, tạ ơn ngài cứu rồi ta con gái. Tạ ơn ngài, tạ ơn ngài, Abler tiên sinh, ngài không cần cùng ta xin lỗi, nói đến ta còn phải cùng ngài xin lỗi đâu. Lâm Vũ cười hướng Abler khoát tay áo, nhẹ nhàng thở dài nói. Kỳ thực Sarana tiểu thư vừa rồi loại kia trạng thái chết giả, đều là bái ta mang đến. Thật xin lỗi, để cho ngài tiếp nhận khổng lồ như thế bi thống. Abler nghe được Lâm Vũ lời này thân thể bỗng nhiên dừng lại tiếng khóc một thời gian cũng đói im bặt mà dừng, vô cùng kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, không hiểu hỏi. Hà tiên sinh, ngài nói cái gì, con gái của ta giả chết là ngươi tạo thành. Góc truyện audio.com, hắn một thời gian đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai, trước mắt cứu sống con gái hắn Hà tiên sinh, vậy mà nói cho hắn biết hại. Chết, con gái hắn, cũng là cái này Hà tiên sinh, không sai, là ta tạo thành, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Soạt, trong phòng mọi người nghe được Lâm Vũ lời này lập tức một mảnh xôn xao, tất cả đều kinh hãi không thôi, đồng dạng cũng là nghi hoặc không thôi, một thời gian căn bản không làm rõ ràng được tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hà, hiện tại Sarana tiểu thư đã cứu chữa qua đến rồi, ngươi có thể nói cho chúng ta, hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Annie sắc mặt quính lên, không kịp chờ đợi muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cách chương.